liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Thu ngươi 300.000 nguyên tốt rồi. Chào mừng ngài quang lâm. Xin nhớ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại. Để tùy thời đọc tiểu thuyết liền hỏi ngươi có tức hay không chương mới nhất lại qua 15 phút. Đường Kiện lần nữa cây số xong rồi chương 1. Ồ, nơi này làm sao có một cái lỗi chính tả, không nghĩ tới ta ngay cả loại này không nên có lỗi lầm đều phạm vào đi ra. Ai, quả nhiên, chỉ dùng hai ngón tay gõ chữ. Vẫn có chút không lớn thích ứng a. Nói lấy, Đường Kiện lại đùng đùng mà gõ lên bàn phím. Cái này tiện hề hề giọng, cái này vô cùng cần ăn đòn vẻ mặt, nhìn lấy cũng để cho người không nhịn được muốn nhào tới đánh đập hắn ngừng một lát. Nhưng coi như cái tên này dù thế nào tiện, dù thế nào để cho người khó chịu, hiện tại cũng không có ai dám lên tiếng phản bác, hoặc là thực sự ra tay đánh nhau. Không có cách nào, mọi người đều là viết tiểu thuyết, mọi người đều là dựa vào văn bút kiếm miếng cơm ăn. Đánh nhau đánh cái gì, quả thực không hợp quy củ. Dù sao tác giả nhưng là văn nhân, văn nhân sao có thể tùy tiện động võ, đây thấy không có người phản bác chính mình thóa chửi mình, Đường Kiện đều có chút không vui. Mọi người đều là người trưởng thành, các ngươi mất hứng liền mắng ra a, giấu ở trong lòng không cảm thấy khó chịu sao? Hưng phấn nha, tức giận a, lại có thể không có ai mắng ta hận ta kia mà. Sau lưng, điểm nộ khí mấy chục 100 chưa bao giờ thiếu tác giả trong cơ thể bộc phát ra. Nhất là cái đó hoài nghi Đường Kiện tiểu thuyết là dùng phần mềm software chắp vá đi ra ngoài chết mập trạch tác giả, càng là nắm quả đấm, có loại rất muốn đánh chết người này xung động. Cái này con mẹ nó phách lối liền coi như xong, để cho hắn không thể nhẫn nhịn chính là cái tên này gõ chữ tốc độ lại có thể nhanh như vậy. Đây quả thực là người so với người so với người chết tiết tấu a. Hắn rất không cam tâm, tại sao thượng thiên cho cái tên này đẹp trai như vậy mặt, trả lại cho hắn châu bò như vậy viết tiểu thuyết thiên phú cùng với nghịch thiên tốc độ tay. Đường Kiện mở miệng lần nữa nói, gõ chữ quá nhàm chán. Được rồi, vì không lãng phí ta như thế thời gian quý giá, tiếp theo liền khống chế tại hai chương bên trong cây số xong đạo mộ bút ký đi. Lại phải kết thúc một quyển tinh phẩm sách a. Lý tổng biên như nhặt được chân bảo địa nhìn lấy Đường Kiện, trong lòng âm thầm nói xong dễ làm ban đầu trang web lựa chọn giữ lại tiểu tử này. Nếu không trang web coi như đã mất đi một người như thế mới. Đã mất đi không ít kim tiền chỗ tốt a. Liền tiểu tử này thiên phú, sau đó chỉ cần viết tiểu thuyết không phải là quá mức muốn chết. Như thế một năm ít nhất cũng có thể cho trang web mang đến một quyển 2 triệu chữ tinh phẩm tiểu thuyết. Nếu là hắn không lười biếng mà nói, lấy tiểu tử này năng lực, một năm qua nhẹ nhàng thoải mái đều có thể đổi mới đến 500-600 vạn chữ. Cái này con mẹ nó mới thật sự là thiên phú hình tác giả a. Lý tổng biên vô cùng bội phục nhìn lấy Đường Kiện. Hắn thấy, Đường Kiện chính là cái loại này một cũng sớm đã ở trong đầu ý tưởng tốt nội dung cốt truyện, sau đó tiến vào trạng thái điên cuồng gõ chữ tác giả. Giống như bên cạnh hắn mới phong, cái tên này dưới tình huống bình thường một giờ cũng có thể cây số 4.000 đến 5.000 chữ. Chỉ cần tốc độ tay nhanh một chút nữa, chỉ cần không phải tạp văn, như thế hắn cũng là có hy vọng đạt tới Đường Kiện hiện tại cái này kinh người tốc độ gõ chữ đấy. Nhưng chỗ chết người nhất chính là hiện tại Đường Kiện đang dùng hai cái ngón giữa tới gõ chữ A. Mặc dù coi như có chút tà ác, có chút để cho người không khỏi tức cười, nhưng tốc độ này lại không thể không làm cho đàn ông ghen tị, để cho nữ nhân điên cuồng. Thời gian nương theo lấy đâm đánh bàn phím đùng đùng âm thanh từ từ qua đi. Lại qua hai vài chục phút, Đường Kiện cuối cùng cây số xong rồi đạo mộ bút ký đại kết cục. Làm quyển sách xong, ba cái chữ cuối cùng lúc rơi xuống. Trong đầu của Đường Kiện đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Không nghĩ tới hệ thống lại có thể vào lúc này miễn phí tặng cho chính mình một ca khúc. Nhất thời, cái kia ca từ âm luật ở trong đầu vang lên. Đường Kiện ánh mắt sáng lên, lập tức sử dụng. ca vương các âm thanh. Sau đó đứng lên chắp tay sau lưng. Đối mặt với những thứ kia đã mềm đến đứng không vững nữ tác giả. Cùng với những thứ kia đã không lời nào để nói nam tác giả. Hắn ánh mắt đảo qua. Sau đó cao ngạo ngẩng đầu tới. Tiếng hát phóng khoáng tang thương mà hát. Vô địch là biết bao. Biết bao tịch mịch. Vô địch là biết bao. Biết bao trống không. Tự mình ở bên trong đỉnh phong. Gió lạnh không ngừng thổi qua. Ta tịch mịch. Ai có thể hiểu được ta. Tại ca vương các âm thanh. Tác dụng xuống. Đường Kiện rõ ràng hát tiếng hát là như vậy êm tai. Lý Giai Giai nghe được lỗ tai cũng sắp mang thai. Nàng đột nhiên có loại tiện nhân kia thật giống như cũng không phải là đặc biệt cần ăn đòn cảm giác. Người này nhân sinh còn giống như thực sự cùng hắn hiện tại hát ca từ là giống nhau a. Vô địch là chỉ ngự trị tại người bình thường bên trên tồn tại. Liền từ internet văn đàn cái vòng này mà nói. Đường Kiện thành tích này cùng điều kiện quả thật đã đứng ở đỉnh phong a. Huống chi cái tên này ngoại trừ viết tiểu thuyết thành tích tốt. Người dáng dấp còn đẹp trai như vậy. Hơn nữa tại âm nhạc bên trên còn như thế có tài. Nếu như không tham khảo cái tên này bị coi thường tính cách hành vi. Vậy hắn quả thật là chính là hoàn mỹ phái nam đại biểu. Lúc này, Mới Phong đã bị Đường Kiện cái này ngắn gọn một bài vô địch cho chinh phục. Bài hát này quả thật là chính là vì hắn sách mới vô địch thật tịch mịch mà lượng thân chế tác. Riêng, hắn quá mức thậm chí đã nhớ kỹ cái này mấy câu ca từ. Suy nghĩ đợi lát nữa liền đem hiện tại ngốc tất giới thiệu tóm tắt cho đổi thành cái này mấy câu ca. Từ, thấy vẫn không có người nào nói chuyện. Đường Kiện thở dài than thở. Ai, ta thực sự không muốn đả kích các ngươi. Là các ngươi buộc ta đấy. Hiện tại các ngươi có phải hay không đã không tâm tình viết tiểu thuyết, Lý Giai Giai phục. Rồi, cái tên này thật đúng là một phút không gây chuyện liền cả người khó chịu a. Đều loại thời điểm này rồi. Còn nói lời trêu chọc những tác giả này. A, cuồng vọng tự đại, cuối cùng sẽ trả giá thật lớn. Có người khó chịu phản bác một câu. Sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Tức giận cộng 230. Tức giận cộng 250. Lúc này, một cái so sánh trẻ tuổi, tướng mạo bình thường mang kính cận nữ tác giả đem liêm sỉ cho ném xuống đất. Sau đó một mặt thẹn thùng nói lấy. Đại thần ngươi khỏe, ta rất thích ngươi viết Chu Tiên. Ngươi có thể thu ta làm đồ đệ dạy ta viết như thế nào tiểu thuyết sao? Đường Kiện liếc nhìn hình. Dáng này mạo bình thường, ngực cũng bình thường nữ tác giả. Sau đó đáp một tiếng, có thể, Lý Giai Giai sững sờ, tiện nhân kia lại có thể thật muốn thu nữ học trò tới bốn mắt muội nhất thời kích động phá hư. Không có nghĩ tới cái này soái ca đại thần lại có thể thực sự đáp ứng chính mình. Nhìn dáng dấp sắc đẹp của mình đã đả động đại thần a. Lúc này, Đường Kiện lại tiếp theo nói một câu, học phí liền thu ngươi 300,000 nguyên tốt rồi. Trong nháy mắt, bốn mắt muội sầm mặt lại. Cái kia biểu tình kích động dần dần bị tức giận cùng bất mãn chiếm đoạt lĩnh. Lý Giai Giai nhìn lấy đều có chút buồn cười rồi. Nàng liền biết tiện nhân kia làm sao có thể tùy tiện đáp ứng đối phương thu đối phương vì đồ mà. Lý Tổng Biên liền vội vàng hóa giải hiện trường không khí lúng túng. Bất đắc dĩ nói, được rồi, buổi sáng chương trình học liền tới đây trước thời hạn kết thúc đi. Buổi chiều sẽ có tổng biên tập lại giảng giải cho mọi người một cái internet văn đàn sáng tác kỹ. Xảo cùng một chút sảng văn kinh điển sáo lộ. Lần lượt, trên trăm tên người mới tác giả đều một mặt khó chịu đi ra ngoài. Đường Kiện lúc này mới ý thức được chính mình lại có thể quên ngưng sử dụng. Ra đằng âm chi chỉ. Cùng, ca vương các âm thanh. Tới. Hai cái này đạo cụ kỹ năng đều là mỗi giây tiêu hao 100 điểm nộ khí biến thái tồn tại. Liền cái này trong một giờ, hắn sử dụng, ra đằng âm chi chỉ, đều đã tiêu hao 30 mấy vạn điểm nộ khí rồi. Nương theo lấy ngưng sử dụng, ra đằng âm chi chỉ. Sau, cái kia cổ hủy thiên diệt địa một dạng sức mạnh bắt đầu biến mất rồi. Ngón tay của Đường Kiện chậm rãi truyền tới một trận mãnh liệt cảm giác mệt mỏi. Nhất là hai cái ngón giữa. hiện tại lại có thể không nhịn được run lẩy bẩy lên. Sau đó toát ra một trận co rút đau đớn cảm giác. Trên mặt của Đường Kiện trong nháy mắt lộ ra có chút thống khổ khó chịu vẻ mặt. Điên cuồng đi qua hậu di chứng bắt đầu ở ngưng sử dụng. Ra đằng âm chi chỉ. Sau lộ ra, Lý Giai Giai nhìn lấy Đường Kiện vậy không dừng run rẩy hai cái ngón giữa. Lại nhìn một chút Đường Kiện cái này không đúng thái độ giọng. Yếu ớt hỏi, ngươi không sao chớ ta. Ta hai cái này ngón tay thật giống như rút gân. Đường Kiện giơ tay lên. Cái kia hai cái không chịu khống chế ngón giữa trên không trung run lẩy bẩy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.